Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện dài Phát Thanh Khủng Bố. Và các bạn thân mến, Tiến đang cố gắng đọc hoàn thành xong bộ truyện này bên cạnh những nội dung mới của kênh. Mong là các bạn theo dõi thì ủng hộ những video này nha. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch và Hòa Thượng cùng với cả đám người kia đã đi xuống cái hầm mộ này rồi. Và họ đang bắt đầu tìm hiểu xem là cái vật phong ấn ở vùng đất này là cái gì. Và mời các bạn sẽ cùng đón xem tập này nha. Chương 1101, 12 cỗ quan tài. Đúng vậy. Đây là di tích còn sót lại của nước Điền Cổ đấy. Đường Chính Quốc nói một cách rất chắc chắn. Trong lịch sử thì tướng Sở, Trang Khiêu dẫn quân đến khu vực Hồ Điền, mục đích là chinh phục người Điền bản địa quy thuận nước Sở. Sau đó vì về đường bị nước Tần chặt đứt, phải ở lại khu vực Hồ Điền, tuân theo tập tục bản địa mà thành lập ra nước Điền. Nhưng mà trên lịch sử chỉ có ghi chép đâu đó vài lời thôi. Đại tướng Vương Tiễn của nước Tần từng dẫn quân đi dệt nước Điền, nhưng mà là tình hình ở nước Điền cũng tương tự với cả phía bên Triệu Đà. Đợi sau khi Triệu Đại Tần Vương bị hủy diệt, nước Điền cũng độc lập và phụ quốc. Thẳng đến thời kỳ Hán Vũ Đế, quốc vương nước Điền mới dâng nước, đầu hàng và quy nhập vào nhà Hán. Ở đây miêu tả chắc hẳn là hình ảnh quân Tần đánh vào nước Điền khi ấy. Nhưng mà tại sao lại phải vẽ đến khoa trương như vậy? Một vị thính giả Vân Nam bản địa bên cạnh nói, lại còn rồng, lại còn con đường thông lên trời. Những binh lính này thoạt nhìn, người nào cũng giống như là quỷ thần, thế này cũng khoa trương quá rồi. Đại khái chính là cảm thấy khi đối mặt với cả kẻ địch như vậy, cho dù là thua thì cũng là vinh quang hơn. Chu Huân Phi đoán, tương đương với cả một loại ý tứ tự gián thiếp vàng lên mặt mình ấy. Điều khác trên bích họa trên cơ bản đều được thể hiện bằng hình thức phóng đại, thế này thì cũng xem là khá bình thường thôi. Đường Chính Quốc giải thích. Nhưng mà Tô Bạch và Hòa Thượng lại đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng có khả năng chỉ có hai người mới biết được chân tướng sự việc. Bên dưới chắc hẳn là chính là khu vực tế đàn ở giữa trung tâm đấy. Mọi người cẩn thận một chút đi. Trong thời gian vài năm này, nơi này vẫn luôn có những thính giả mạnh mẽ ra vào. Đúng rồi, Thất Luận Đại Sư. Đường Chính Quốc nhìn về phía của Hòa Thượng. Hòa Thượng gật đầu. Pháp trận có vết tích rõ ràng bị khởi động nhiều lần. Tại sao những thính giả mạnh mẽ đó lại tới này hả? Sau khi rời đi rồi còn phục hồi nguyên trạng cửa vào, không để những người khác phát hiện ra. Cái này mới là mục đích chúng ta tới đây này. Về phần tà vật đó, nói thật, Lão Hổ không để ý cho lắm đâu. Các người muốn thì cứ tự nhiên đi. Nhưng mà Lão Hổ nhắc nhở các vị có mặt ở đây, nơi này được rất nhiều thính giả cấp bậc đại lão tiến vào, chắc chắn có bí mật và huyền cơ tồn tại. Vì vậy sau đó cho dù xảy ra chuyện gì, cũng xin các vị nhất định phải thận trọng và cẩn thận. Bằng không, chúng ta thực sự rất có khả năng sẽ rơi vào nguy hiểm ở nơi này đấy. Đường Chính Quốc nhắc nhở mọi người một cái rất nghiêm túc. Tô Bạch đứng ở bên cạnh Hòa Thượng, nhìn anh ta. Trong tài liệu đó cũng có ghi chép sao? Hòa Thượng gật đầu. Vẻ mặt bản thân cậu lười xem tài liệu, còn trách tôi cái gì hả? Mọi người lần lượt đi xuống bậc thang, tiếp tục đi vào trong. Bậc thang có 5 bậc, mỗi bậc cao nửa mét, mà bên dưới thì lại là một khu vực hình tròn lõm xuống. Thế nhưng ngay khi đom đóm bay về phía trước chiếu sáng, tất cả những người có mặt ở đó đều dừng bước chân lại theo bản năng. Ở đây có 12 cỗ quan tài được xếp thành hai hàng. Mỗi một cỗ quan tài đều rất nặng nề, phủ lên một loại khí tức cổ xưa và lâu dài, chắc chắn đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng lắng đọng. Đồng thời mỗi một cỗ quan tài đều rất to, phải cỡ gấp đôi quan tài bình thường. Nơi này xuất hiện 12 cỗ quan tài trong lúc nhất thời, khiến cho bầu không khí ở đây giảm xuống đến đóng băng. Bởi vì người có mặt ở đây đều là thính giả có thâm niên, cho dù ở trong hoàn cảnh này thực lực đã bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng mà năng lực cảm ứng cơ bản vẫn còn đấy. Mỗi một cỗ quan tài ở đây đều tản ra một loại sát khí lạnh lùng và nghiêm nghị, giống như 12 con hung thú ngủ say thật lâu vậy, đang phủ phục ở nơi đó. Hơi có một chút tiếng động cũng sẽ làm kinh động tới bọn chúng. Có lẽ tất cả những người có mặt ở đây, ngoại trừ Đường Chính Quốc gia, đều không phải là nhà khảo cổ. Nhưng mà thực lực cảm ứng nguy hiểm của mỗi một người trong bọn họ đều tuyệt đối mạnh hơn người đổ đấu có thâm niên. Tô Bạch hít một hơi, nhìn phản ứng của những người khác ở xung quanh. Hiện tại những người khác cũng đều giống như vậy, trong lúc nhất thời không dám cử động. Loại sát khí này, loại áp lực này, quả thực có chút vượt quá phạm vi chấp nhận của người có thâm niên. Hòa thượng chắp hai tay lại, bắt đầu niệm kinh văn. Trong lúc nhất thời thì sự lo lắng trong lòng mọi người dường như cũng đã bị xua tan đi không ít. Đường Chính Quốc là người đầu tiên tiếp tục đi xuống, đồng thời giọng nói có hơi run rẩy bảo: những thứ này chắc hẳn là quan tài rỗng thôi. Chốt của đầu quan tài hướng lên trên, có nghĩa đó là một quan tài rỗng. Bên trong chắc chắn không có thi thể đâu, bởi vì tác dụng của cái chốt này rất rõ ràng. Nó đóng vai trò ngăn cách, có thể bảo đảm thi thể không bị hư thối ở giới hạn lớn nhất. Cho dù là quan tài rỗng cũng có thể tản ra khí tức đáng sợ như vậy được sao? Sau khi vượt qua áp lực ban đầu, lại thêm kinh văn của hòa thượng xoa dịu, mọi người cũng bắt đầu đi xuống dưới. Ông Đường, chỗ này. Một vị thính giả bản địa Vân Nam chỉ vào một cỗ quan tài bên cạnh mình, nhìn Đường Chính Quốc như nhìn thấy quỷ vậy. Chốt ở nơi này, hướng xuống. Đây là một cỗ quan tài xếp sau tận cùng, cũng là một cỗ quan tài sâu bên trong nhất, cho nên tầm nhìn của mọi người trước đó cũng không thể nhìn đến được nơi này ngay cái liếc mắt đầu tiên được. Nhưng mà sau khi có được lời nhắc nhở của người đó, mọi người đều nhìn qua, thực sự thấy cái chốt của quan tài đó hạ xuống. Điều này có nghĩa trong quan tài này chôn cất một người. 12 cỗ quan tài, 11 cỗ trống, một cỗ có người. Đợi đã. Lúc này thì Maria đột nhiên mở miệng nói: còn lại 11 cỗ quan tài trống, chúng ta có bao nhiêu người? Ở nơi này thì có 11 thính giả có thâm niên, vừa vặn mỗi một cỗ quan tài vừa luôn. Đường Chính Quốc thì giả bộ cười thoải mái nói: cô Maria à, cô có thể không hiểu thói quen của người Trung Quốc chúng tôi sao? Loại sắp xếp này chỉ là một loại trùng hợp mà thôi. Maria thì lại hé miệng, nhìn quan tài có cái chốt hạ xuống đấy nói: có phải trùng hợp hay không, chúng ta cứ mở cỗ quan tài này ra nhìn là biết thôi. Không được, không thể mở, tuyệt đối không thể mở. Lập tức có không ít thính giả đưa ra lời phản đối. Cỗ quan tài này đặt ở nơi đó đã khiến cho mọi người im bặt, không dám nói lời nào rồi, mà cô còn muốn mở quan tài nữa sao? Tô Bạch ngược lại không sáp tới cùng nhau vây quanh cỗ quan tài chốt hạ xuống, mà lại đi đến một bên cỗ quan tài khác có chốt hướng lên trên, cẩn thận quan sát đường vân trên cỗ quan tài. Đường vân thực ra rất cầu thả, rõ ràng điêu khắc không được tinh tế cho lắm, nhưng mà cũng vì vậy mà có một loại cảm giác hoàn toàn tự nhiên ở đây. Dường như mỗi một đường vân, mỗi một dấu hiệu đều mang theo một loại cảm giác tràn đầy khí thế, nhưng thấp thoáng dường như cũng hình thành một loại hiệu quả tụ âm. Bởi vì trên người Tô Bạch có huyết thống cương thi, cho nên hắn có thể ở bên cạnh quan tài, rõ ràng có một loại cảm giác rất thoải mái. Nói thật, bây giờ Tô Bạch đang có suy nghĩ cậy một cỗ quan tài rồi chuyển về nhà của Lão Vương ở Thượng Hải. Nghĩ rằng sau này mình không có việc gì làm, có thể nằm trong quan tài ngủ trưa một chút cũng là một loại hưởng thụ không tệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Trước đó có rất nhiều thính giả cấp bậc đại lão đã tới trước mình. Dựa theo bản tính của thính giả, thấy đồ tốt có thể không động tay hay sao? Điều này cũng có nghĩa thứ ở nơi này không thể đụng vào. Theo bản năng, Tô Bạch duỗi tay đặt lên nắp quan tài. Dựa theo cách nói của Đường Chính Quốc thì đây là một cỗ quan tài trống. Tô Bạch đang vuốt ve đường vân trên cỗ quan tài, hy vọng có thể lĩnh hội được một chút gì đấy. Thế nhưng ngay sau đấy, thùng, một âm thanh cực kỳ nhỏ truyền tới. Trong lòng Tô Bạch đột nhiên run lên. Không cảm giác lầm, chắc chắn sẽ không lầm. Cho dù tình cảnh này rất kỳ quái, cũng có trận pháp không biết tên tiến hành làm suy giảm thực lực của tất cả mọi người, Nhưng mà Tô Bạch tự cho rằng mình vẫn chưa sợ đến mức thần hồn nát thần tính. Mới vừa rồi, vừa mới đây thôi, mình rõ ràng cảm giác được một tiếng va chạm cực nhỏ truyền tới từ trong cỗ quan tài này. Cách nói của Đường Chính Quốc là sai sao? Cho dù trong quan tài có chốt hướng lên, nhưng thực ra vẫn có thi thể. Tô Bạch muốn rụt tay lại theo bản năng, nhưng mà ngay sau đó trong con ngươi của hắn lại lóe lên một vẻ mờ mịt. Dường như vào lúc này hắn hoàn toàn quên mất mình là ai, mà rơi vào một loại trạng thái thất thần. Loại cảm giác này rất đáng sợ, giống như cả người lập tức chìm vào một loại trạng thái hoàn toàn tối tăm và tĩnh mịch. Xung quanh không ngừng có áp lực đáng sợ đè ép lên bạn. Loại cô độc này, loại tĩnh lặng này, chỉ hận không thể khiến người trực tiếp tự sát. Nếu là người bình thường, không, cho dù là một thính giả, ngay khi đối mặt với loại cảm giác bị bao bọc bởi tuyệt vọng sâu sắc này, tâm thần cũng có khả năng từ từ trượt xuống, thẳng đến khi sụp đổ. Thế nhưng ngay khi Tô Bạch bị loại tuyệt vọng này bao quanh, sâu trong lòng hắn lại trào ra một loại khí tức toàn thân tàn nhẫn. Đã rất lâu, rất lâu, thật sự rất lâu rồi, đã rất lâu rồi không phát bệnh nữa, nhưng gốc bệnh thực ra vẫn còn đấy. Con người của Tô Bạch từ từ khôi phục lại vẻ lạnh lùng từ trong mê man. Trước mắt, cả người của hắn từ trên xuống dưới đều tản ra một vẻ yên lặng chết chóc và ám ảnh giết người. Loại ám ảnh này sẽ khiến cho hắn phát điên, nhưng mà ít nhất thì hiện tại chính là loại ám ảnh này đã khiến cho hắn không đến mức tuyệt vọng đến sụp đổ. Hắn hé miệng, trong miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn như của cương thi. Cơ bắp cả người cũng vào lúc này khô quắt lại, trực tiếp tiến vào trạng thái cương thi. Sát khí đang trong cơ thể Tô Bạch lập tức trào ra. Loại khát khao được tàn sát và thôi thúc của máu tươi đang không ngừng xông thẳng lên đầu của hắn. Nắm đấm từ từ siết chặt lại, mỗi một móng tay đều trở nên rất dài, hơn nữa còn lộ ra một màu xanh thẫm. Thế nhưng ngay sau đấy, đầu của hắn bắt đầu từ từ hiện ra một màu tím, cơ thể héo rút của hắn cũng bắt đầu từ từ hồi phục lại vẻ sung túc. Đây là huyết thống cương thi và huyết thống huyết tộc của hắn đã bước vào trạng thái hoàn toàn dung hợp. Sự hiểu biết đã nhận được khi nói chuyện với cả bé trai cương thi lần trước ở Thượng Hải, lại đang mạnh mẽ dung hợp với cả phóng xạ hạt nhân trong thế giới chuyện xưa. Bàn tay của hắn chậm rãi di chuyển từ từ trên nắp quan tài xuống dưới. Trạng thái trên người đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một bộ dáng như lúc ban đầu. Nhưng mồ hôi lạnh lại không kìm được mà thấm ướt cả người. Kết thúc rồi. Hắn thở hổn hển vài hơi. Tô Bạch biết rõ, vừa rồi mình đã đi một vòng trước quỷ môn quan, nơi này rất tà tính. Thế nhưng ngay khi Tô Bạch quay đầu người lại, nhìn về phía đám người vốn nên vây quanh chiếc quan tài có chốt hạ xuống ở phía sau lưng mình, lại kinh ngạc phát hiện ra phía sau mỗi một người thực ra đều có một người mặc đồ màu trắng, trong tay cầm một chiếc đèn lồng màu lục, đứng phía sau bọn họ một cách im lặng, không một tiếng động. Một người mặc đồ màu trắng trong số đó dường như phát hiện ra Tô Bạch. Anh ta quay đầu lại, làm ra một động tác suỵt với hắn. Sắc mặt của đối phương trắng bệch, hơn nữa còn không có ngũ quan. Một màn này rõ ràng rất hài hước, nhưng mà trong cái hài hước đó lại ẩn chứa một loại đáng sợ to lớn. Phải biết rằng toàn bộ người ở đây đều không phải là một đám trộm mộ bình thường. Bọn họ là thính giả có thâm niên. Cho dù là ở trong hoàn cảnh này, thực lực của tất cả mọi người đều đã bị suy yếu bởi trận pháp, nhưng mà dù sao bọn họ cũng vẫn là thính giả có thâm niên. Hiện tại 12 người không mặc đồ màu trắng lần lượt đứng ở phía sau mỗi một người có thâm niên, mà những người khác đều không hề cảm giác được. Lúc này thì toàn bộ âm thanh ở xung quanh đã hoàn toàn không còn tồn tại, chỉ còn lại một loại ảo giác của phim điện ảnh cũ. Dầm. Tô Bạch chỉ cảm giác được cơ thể của mình bị đâm mạnh một cái. Ngay sau đấy, hình ảnh xung quanh hoàn toàn trở nên rõ ràng. Những người không mặt mặc đồ trắng cầm đèn lồng đó cũng hoàn toàn biến mất, mà cả người mình lại bay lên giữa không trung rồi đập mạnh vào bức tường phía sau. Phụt. Khóe miệng trào ra một vệt máu tươi. Tô Bạch lắc đầu, chống một tay lên đất. Rõ ràng hắn có hơi không hề giải thích được về tất cả những chuyện vừa rồi. rốt cục là mình lầm hay là đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này thì Tô Bạch đã nhìn rõ, ngay trước mặt mình, gã đàn ông đầu chọc phương Tây bị mọi người ghì chặt dưới chân, nhưng mà anh ta vẫn đang không ngừng phản kháng. Dựa vào sự thô bạo của cường hóa man tộc, mấy thính giả có thâm niên còn lại đều rất khó áp chế được anh ta. Đương nhiên, đây cũng là vì mấy người có thâm niên này cũng không phải người cường hóa cơ thể là chính. Hòa thượng thì chạy nhanh tới trước mặt Tô Bạch, duỗi tay kiểm tra thương thế của hắn một lúc, rồi hỏi: "Không sao chứ?" Tô Bạch ôm ngực mình, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mình không có trở ngại gì lớn. "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" "Vừa rồi tên đó đột nhiên phát điên, trước thì cho Đường Chính Quốc ở bên cạnh một quyền, sau đó trực tiếp xông thẳng vào người cậu. Vừa rồi cậu sao lại ngây ra đó hả?" Tô Bạch từ từ đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy Đường Chính Quốc nằm ở một bên, gương mặt nhuốm máu, nhưng mà không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà răng phỏng thì đã bị gãy vài cái rồi. Xét từ góc độ của hòa thượng, Đường Chính Quốc đang nghiên cứu quan tài có chốt hướng xuống, cho nên trong lúc không để ý, bị tên đàn ông đầu chọc đó đánh lén. Chuyện này có thể giải thích được, nhưng mà sau đó tên đầu chọc lại trực tiếp xông về phía Tô Bạch, mà Tô Bạch lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khiến cho anh ta hoàn toàn có chút không giải thích được. Lúc này mà còn thất thần được sao? Hơn nữa, cho dù là thất thần thì bản năng của thính giả vẫn còn đó chứ. Tô Bạch nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng. "Tại sao con hàng đó lại phát điên vậy?" Tô Bạch hỏi. "Không biết nguyên nhân là gì nữa, nhưng mà cậu phải nói cho bản tăng biết vừa rồi cậu làm sao." Hòa thượng nhìn về phía Tô Bạch với vẻ rất nghiêm túc. Rõ ràng anh ta vẫn không tin vừa rồi Tô Bạch lại vừa vặn thất thần. Thế này hoàn toàn không hợp logic. "À, mới vừa rồi tôi nhìn thấy phía sau mỗi một người các anh đều có một người mặc đồ trắng, trong tay thì còn cầm một chiếc đèn lồng. Ánh sáng của đèn lồng là màu xanh lục." Tô Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nề phun ra, bởi vì hắn đột nhiên nhớ đến loại cảm giác trước đấy. "Hòa thượng, thực ra vừa rồi người có khả năng phát điên là tôi, nhưng mà tôi đã khống chế được, sau đó thì biến thành anh ta." Tô Bạch chỉ vào gã đàn ông đầu trọc đang bị mọi người chế phục. "Vừa rồi tôi cảm giác được một loại tuyệt vọng và tĩnh mịch rất đáng sợ. Ngay cả tôi cũng suýt chút nữa không chịu được mà sụp đổ. Nơi này không thể ở lại lâu rồi, bằng không có khả năng sẽ là một người nói tiếp một người phát điên lên đấy." Tô Bạch nhắc nhở. Hòa thượng gật đầu. "A-di-đà-phật, tế đàn chân chính ở ngay trước mặt rồi. Quan tài này chắc chắn không thể mở, bằng không tất cả chúng ta đều có khả năng sẽ bỏ mạng ở đây." Cái nào nặng cái nào nhẹ thực ra mọi người đều phân biệt được rõ ràng, nhưng mà suy nghĩ tham lam của con người là thứ không có cách nào ngăn cản. Chỉ có điều bây giờ cơn điên bất chợt của người đàn ông đầu trọc đã tương đương với hắt cho mọi người một gáo nước lạnh. Nếu mà thứ ở nơi này đã có thể tùy tiện động vào, vậy tại sao năm đó những thính giả cấp bậc đại lão ra vào nơi này lại để những thứ đó ở lại đây? Người đàn ông đầu trọc bị mọi người chế ngự, thực lực của tất cả những người ở đây trên cơ bản đều đã suy giảm phần lớn, nhưng mà ít nhất vẫn giữ được trình độ thực lực của thính giả cấp thấp. Đương nhiên, dưới tình huống này thì thính giả cường hóa cơ thể là chính khá được ngưỡng mộ, bởi vì cường độ cơ thể của anh ta bày ra ngay đó. Mấy thứ sức mạnh như là huyết thống của anh, sức mạnh pháp thuật của anh, sức mạnh thêm vào từ bên ngoài đó sẽ bị trận pháp vô hình làm suy yếu. Nhưng mà cường độ cơ thể của anh và chất lượng vẫn còn ở đấy, không có cách nào thay đổi được gì. Cũng bởi vậy mà trong lòng mọi người cũng không khỏi thầm thấy may mắn. Cũng may mà người đàn ông đầu trọc này vừa mới lúc nãy bày ra người cường hóa cơ thể dòng chính như Tô Bạch, bằng không đổi lại là mình ăn một cú húc như vậy, cho dù là may mắn không chết, vậy chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng, mất đi khả năng hành động. Thần trí của anh ta đang nằm ở trạng thái không tỉnh táo, bây giờ hoặc là đưa anh ta ra ngoài, hoặc là cho anh ta ngủ say thôi. Một thính giả có thâm niên nói. Trong tay của anh ta rút ra một cây châm, trực tiếp cắm vào một vị trí trên đầu của gã đàn ông đầu trọc. Nhưng mà cây châm này chỉ tiến vào được một phần nhỏ, còn lại thì không thể cắm vào được. Mà gã đàn ông đầu trọc này thì lại tiếp tục giống giận. Thanh âm giống giận này không ngừng vang vọng bên trong khu vực trống trải, mang đến cho người ta một loại cảm giác da đầu run lên. Hòa thượng bước tới, lòng bàn tay đặt lên vị trí sau gáy của đối phương, sau đó đột nhiên rung lên. Hai mắt của gã đầu trọc này trắng dã. Tiếp đó cây châm của một thính giả có thâm niên khác cắm vào trong. Cơ thể của gã đầu trọc này run rẩy, hôn mê bất tỉnh. Maria thì đứng ở bên cạnh vẫn luôn quan sát hành động của những người này. Gã đầu trọc là đồng đội của cô ta, nên cô ta hiển nhiên không thể mặc kệ được. Nhưng mà hiện tại gã đầu trọc quả thực đã phát điên rồi. Cô ta cũng chẳng có cách nào ngăn cản người xung quanh cho anh ta tiến vào ngủ say. Bằng không hành động lần này trên cơ bản không thể tiến hành được. Nơi này không thể ở lại lâu được đâu, tiếp tục tiến về phía trước thôi. Ở ngay phía trước rồi, sắp rồi. Lúc này thì Đường Chính Quốc được một người bên cạnh dìu đi xuống dưới. Bây giờ ông ta nói chuyện có hơi thèo thào, quả thực răng đã gãy vài cái. Mọi người hiển nhiên không dám tiếp tục ở lại nơi này lâu. Một mình Maria cõng người đang đầu trọc cùng mọi người tiếp tục đi vào trong. Cô ta cũng cõng nhưng mà chẳng có cách nào khác. Những người Trung Quốc khác ở nơi này đều chẳng muốn cõng một tên to xác vừa trầm vừa nặng, lại thêm bị viêm cánh nữa. Phòng chừng mọi người đều chỉ mong sao con hàng này chết ở đây đi. Quả thực, ở ngay phía trước, đi chưa được bao lâu thì một tế đàn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đàn tế này không cao lắm, thậm chí trông có vẻ hơi nhỏ đến quá đáng đi. Ít nhất thì xét đến hiện tại, nó rõ ràng không hợp với cả trận pháp ở nơi này và 12 cỗ quan tài bên ngoài. Ngay chính giữa đàn tế đặt một cái thớt đá, trên thớt đá lại đặt một hộp bằng ngọc. Ngọc có thể thấu quang, cho nên có thể nhìn ra được một vật màu vàng hình lập phương đang tản ra ánh sáng hơi yếu từ trong chiếc hộp ngọc này. Thoạt nhìn thì giống như ngọc tỷ. Đây là ngọc tỷ của nước Điền. Đường Chính Quốc nói một cách rất kích động. Đây là hàng thật, ấn vàng của nước Điền, hàng thật giá thật. Phần lớn những người có mặt ở đây đều không biết ấn vàng của nước Điền là thứ gì, nhưng mà chắc chắn đều biết đây là đồ tốt, chắc chắn là pháp khí thượng đẳng, thậm chí còn là pháp khí tốt nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có điều có vết xe đổ trước đấy nên mọi người ngược lại, cũng không có người nào dám chủ động đi lên đàn tế. Tuy rằng đàn tế này không cao cho lắm, từ suy bụng ta ra bụng người, mỗi người đều biết rõ mình có đức tính gì, hiển nhiên cũng biết rõ những thính giả cấp đại lão đó có đức tính gì. Nếu mà thực sự có đồ tốt có thể cầm thì bọn họ lại làm sao để lại được. Đừng nói những thính giả đại lão đó, người nào cũng trở thành đội quân danh dự bảo vệ văn vật. Có thể lên được không? Chu Huấn Phi hỏi. Không người nào đáp lời anh ta, nhưng mà rất nhiều người đều liếc mắt nhìn anh ta, ý tứ chính là nếu ngài có gan thì ngài lên thử đi. Sau tế đàn là cái gì? Tô Bạch hỏi hòa thượng. Phía sau tế đàn là một mảng tối đen, nhưng mà có thể nhìn ra được là một không gian rộng lớn được đục rỗng. Bần tăng không rõ nữa. Vậy cứ đi khắp nơi hấp thu tinh khí của người ta mà chúng ta phải tìm là nó sao? Tô Bạch nhún vai. Không có nhà hả? Hòa thượng ho khan một tiếng. Có lẽ là không dám đi ra ngoài. Tôi ngược lại không thấy thế. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn ấn vàng của nước Điền ở phía trên đó. Nếu như tôi là nó sẽ rất thích có người tiến vào đây chơi chung với mình đấy. Vừa dứt lời thì một tiếng khóc trẻ con đột nhiên vang lên. Mà trong nháy mắt đó thì đám đom đóm vốn có tác dụng chiếu sáng đột nhiên chết sạch. Xung quanh chìm vào một loại tối tăm dày đặc đến mức khiến người khó thở. Tất cả mọi người đều lôi ra pháp khí của mình. Cho dù là ở nơi này thực lực của đám người bên mình đã chịu sự suy giảm cực lớn, nhưng mà sự tự tin và năng lực tự vệ của mình thì vẫn còn. Ít nhất thì xem hiện tại là như vậy. Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Tô Bạch. Bàn tay đó cực kỳ lạnh. Tô Bạch nhíu mày, cơ thể lập tức quay qua, duỗi tay tóm lấy, nhưng lại bắt hụt. Phía sau không có người, cảm giác của bàn tay đó cũng theo đó mà biến mất. Tiếp tục là những tiếng khóc trẻ con tương tự với trẻ con vang lên. Sau đó thì không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi. Quang minh vĩnh chiếu nhân gian. Maria rút một quyển trục hệ quang ra, một ma pháp tinh lọc hệ quang lập tức phóng ra. Trong lúc nhất thời, bóng tối dường như bị xua tan đi, mà thứ đồng thời bị xua tan đi còn có cả một loại u ám đáng sợ mang tới cho mọi người vừa rồi. Chỉ có điều rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy Chu Huấn Phi ngã trên mặt đất. Bụng của anh ta bị xuyên thủng, ruột và nội tạng ở bên trong đều bị rút ra ngoài. Cả cả người từ trên xuống dưới đã bị gặm nhấm đến hoàn toàn thay đổi. Là thứ gì? Maria nhìn một màn trước mặt kinh ngạc nói. Hình như là mèo cào. Đường Chính Quốc phân tích vết thương rồi đáp. Mèo cào. Tô Bạch dường như lập tức nghĩ đến thứ gì đó. Hai tiếng khóc trẻ con vừa rồi không phải là âm thanh của trẻ con mà là mèo kêu. Lập tức Tô Bạch đứng thẳng dậy, chủ động xông thẳng lên tế đàn. Mọi người đều cảm thấy khó tin. Hòa thượng muốn ngăn cản hắn nhưng mà lại không kịp. Dưới tình huống có một sát thủ đáng sợ chưa biết còn đang ở trong bóng tối nhìn trộm mình, mọi người cũng không biết tại sao hắn lại chủ động chạy lên tế đàn. Ngay khi Tô Bạch đứng ở trên cùng của tế đàn, toàn bộ mọi thứ trước mặt lập tức từ tối tăm trở nên rõ ràng. Phía trước là một mạch nước ngầm màu vàng, hai bên mạch nước ngầm và trong hồ nước nổi lên hài cốt dài đặc, mà còn có rất nhiều hài cốt treo trên vách tường ở bờ đối diện. Chẳng trách trước đó mình lại có cảm thấy quen thuộc, vì một màn này mình đã từng nhìn thấy trong mắt của Cát Tường, hình ảnh giống như y đúc. Hắn còn nhớ khi gặp đầu tiên Cát Tường là trong tiệm chuyển phát nhanh mà anh Kiều mở. Khi ấy hắn ngồi ở trong xe, còn Cát Tường thì lại ngồi ở vị trí ghế phụ lái của mình một cách im lặng không một tiếng động. Lần đó khi ấy nhìn thẳng vào mắt Cát Tường, tâm thần của hắn như thể bị hút vào bên trong vậy. Thứ mà hắn nhìn thấy chính là dòng sông màu vàng. Trong dòng sông và hai bên bờ đều là hài cốt dày đặc, cảnh tượng giống như địa ngục âm u vậy. Nhưng mà Tô Bạch chưa bao giờ từng ngờ đến cảnh tượng này lại thực sự tồn tại, mà lúc này nó lại đang xuất hiện ngay trước mặt mình. Con mèo đó là đồng loại của Cát Tường sao? Cát Tường cũng tới từ nơi này sao? Nó được Lệ Chi mang ra ngoài? Không đúng, không nên là thế, mà cũng chẳng có khả năng. Lúc trước khi mình bị đặt vào trong thùng thủy tinh đựng dung dịch nuôi cấy thì Cát Tường đã xuất hiện trước mặt mình, lật quyển tranh cho mình. Bây giờ hắn có thể xác định được Cát Tường có quan hệ với cả Huyết Thi và Lệ Chi. Như vậy ngay từ lúc đầu, ít nhất là từ hiện tại mà nói, thời gian dài nhất chắc hẳn là lần ở bên cạnh cha mẹ của mình đi. Cũng chính là nói, rất có khả năng Cát Tường đã được ông cha hờ đó của mình mang ra khỏi từ nơi này 20 năm trước. Thế nhưng Tô Bạch quay đầu lại, đứng trên tế đàn không tính là rất cao này, nhìn Chu Huấn Phi ngã trong vũng máu đã hoàn toàn đứt bỏ khí ở bên dưới. Cát Tường cao ngạo đó, Cát Tường chỉ thích để thằng bé giúp vào bên cạnh nó ngủ. Cát Tường chỉ biết ngậm mình sữa mang qua cho thằng bé. Thực sự là đồng loại của sinh vật ở nơi này sao? Trong lúc nhất thời, Tô Bạch có hơi không thể chấp nhận được. Đồng thời hắn cũng biết rõ trước đó bàn tay cảm giác được đặt trên vai mình đó là gì. Đó chắc hẳn là một vuốt của con mèo, mà mình nhanh chóng quay người lại thì lại tâm hút. Bởi vì con mèo đó chắc hẳn lơ lửng giữa không trung, cho nên ở trước mặt mình mới không thể bắt được cơ thể của nó. Bởi vì suy nghĩ của người có tính mở rộng, ngay khi cảm giác được bả vai của anh ta bị một bàn tay gác lên, anh sẽ theo bản năng cho rằng phía sau của anh chắc hẳn có một người đang đứng, thì chắc chắn sẽ nghĩ tới người đó. Giống như nhìn thấy chân của nữ giới thì chỉ nghĩ đến chuyện đó mà Lỗ Tấn đã nói vậy. Bây giờ chính là nói, nơi này còn có đồng bọn của Cát Tường sao? Hơn nữa, những đồng bọn này rõ ràng không phải là bạn tốt. Nhưng nếu Cát Tường đã về lại chốn cũ rồi, nó lại không nhớ ra nơi này sao? Một điểm này khiến Tô Bạch rất nghi ngờ, nhưng mà không có cách nào khác cả. Trên người con mèo đó rõ ràng có rất nhiều bí mật, và nói rõ ràng biết rất nhiều bí mật, nhưng mà nó lại không muốn nói. Tô Bạch cũng không có cách nào cầm cái kìm cạy được miệng của nó ra. Có lẽ giữa một người một mèo vẫn luôn duy trì loại quan hệ này một cách ăn ý. Chỉ có điều rất rõ ràng, nơi này thuộc về đồng loại của Cát Tường, bọn nó cũng không có tính cách tốt như Cát Tường. Tô Bạch không cảm thấy tính cách của Cát Tường tốt bao nhiêu. Lúc trước quỷ bé trai mặc đồ đỏ đó bay qua tặng thẻ mở cửa cho mình, đã trực tiếp bị Cát Tường vả một cái chết luôn. Kết cục đó cũng chính là hồn phi phách tán, hàng thật giá thật. Cũng đúng, mèo sinh sống ở nơi này sao có thể có tính cách tốt được. Tô Bạch nhìn hộp ngọc ở trên cái thớt, bởi vì hắn biết rõ đây không phải là thứ mình có thể nhòm ngó. Thứ này bắt mắt như vậy, các thính giả đại lão trước đó tiến vào nơi này, trừ phi mắt mù, bằng không thì không có khả năng đã nhìn thấy mà bọn họ lại không mang đi. Điều này chứng tỏ nó quả thực rất khó giải quyết. Bên dưới còn có 10 thính giả nữa, trong đó có một người đã bất tỉnh nhân sự, một người khác trên cơ bản đã bị phân thân rồi. Nói cách khác, người còn đủ khả năng hành động ở bên dưới cũng chỉ có 8 người. Người ở bên dưới chốc lại nhìn Chu Huấn Phi bị phân thây, chốc lại nhìn Tô Bạch lúc này đang cảm đạt đứng ở trên cùng của tế đàn. Một bạn đồng hành vừa rồi còn ở bên cạnh mình, nay bị phân thây với phương thức thê thảm như vậy. Trong lúc nhất thời, điều này khiến cho những người khác rất khó chấp nhận được, bởi vì bọn họ biết mình vốn cũng có khả năng trở thành mục tiêu, mà ngay khi vận rủi giáng xuống đầu mình, phỏng chừng mình cũng chẳng có cách nào khác để phản kháng. Dù sao thì thực lực của mọi người có sự chênh lệch, nhưng mà thực sự không đến mức có thể nghiền áp một người khác trong vòng một giây. Ánh mắt mà quyển trục hệ quang bùng cháy lên đang từ từ lụi tắt, bóng tối dường như lập tức bao phủ. Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía của Maria. Trước đó Maria đã đặt gã đầu chọc xuống đất, lúc này cô ta cũng chẳng có tâm trạng nói chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho người bạn đồng hành đang hôn mê của mình. Dù sao thì mình tự bảo vệ mình còn chưa xong. Trên người tôi chỉ có một quyển trục hệ quang này thôi. Dù sao thì quyển trục hệ quang thực ra cũng được tính là một loại khá vô dụng, nên tôi cũng không có mang nhiều. Maria nói một cách rất thành khẩn, bởi vì cô ta biết rõ lúc này mình nhất định phải thành khẩn, mà những người khác cũng biết hiện tại Maria cũng không cần thiết phải nói dối. Dù sao thì khi bóng tối lập tức phủ đến, bản thân cô ta cũng có khả năng trở thành mục tiêu chết thảm tiếp theo. Trước đó, cho dù ở chỗ 12 của quan tài đấy, hay là ở bên dưới tế đàn này, mọi người đều cảm giác được một loại yếu ớt còn hơn cả trong chuyện xưa, bởi vì cái chết của anh và sự điên cuồng của anh hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Có khả năng cũng chỉ có Tô Bạch và Hòa Thượng mới biết rõ. Lần ở phía bên quan tài đó, thực ra Tô Bạch là người đầu tiên trúng chiêu, nhưng bởi vì tính đặc thù của bản thân hắn nên đã chống đỡ qua được. Chúng ta tới nơi này rốt cuộc để tìm thứ gì vậy? Một thính giả có thâm niên rõ ràng đã mất bình tĩnh. Lẽ nào chỉ là tới khảo cổ thôi sao? Đường Chính Quốc liếc mắt nhìn anh ta đáp. Nơi này có rất nhiều thứ, chỉ cần cậu có thể lĩnh hội cẩn thận thôi thì có thể nhận được cảm xúc và sự gia tăng rất lớn. Bây giờ tôi chỉ muốn sống sót thôi. Hiện tại chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này nhanh hết mức có thể. Thính giả này rõ ràng khá nổi nóng, bởi vì tuy rằng trước đó mọi người đã tiến hành đánh giá hệ số nguy hiểm, nhưng mà chẳng ai ngờ được sẽ xuất hiện một loại cục diện bạn đồng hành đứng bên cạnh mình đột nhiên chết như vậy. Tô Bạch sờ thuốc trong túi, lôi ra một điếu cắn ở bên miệng, sau đó lại tìm bật lửa rồi ngồi trên bậc thềm. Nghe tiếng cãi nhau của người bên dưới, có vài người muốn tiếp tục đi thăm dò nơi này một lúc nữa, bởi vì cho dù nơi này là một tác phẩm điêu khắc rất bình thường, nhưng mà vẫn mang một loại khí tức của phù văn hoặc trận pháp hoàn toàn tự nhiên. Quả thực là một bảo vật vô giá, mà vẫn còn một nửa người hiện tại muốn rời đi. Muốn đi sao? Tô Bạch nhẹ giọng lẩm bẩm. Vất vả lắm trong nhà mới có khách tới, không quạnh quẽ sao bọn chúng có thể thả các người đi được? Tô Bạch vẫn nhìn ra khá rõ ràng, bây giờ không phải là vấn đề muốn đi là có thể đi được. Tách. Ngay khi bật lửa của hắn được bật lên, ánh sáng đột nhiên hoàn toàn tắt ngúm. Ngay cả ngọn lửa của bật lửa vào lúc này cũng không có vẻ u ám, mang theo ánh sáng mờ nhạt. Bóng tối lại xâm chiếm. Mèo. Lần này tiếng mèo kêu tương tự với tiếng trẻ con khóc lại vang lên. Tô Bạch ngồi ở nơi đấy, hắn có thể cảm giác được sự hoang mang của những người bên dưới, trong đó chắc hẳn cũng bao gồm cả Hòa Thượng, bởi vì Hòa Thượng cũng không biết anh ta gặp phải thứ gì. Hắn hít một hơi rồi từ từ phun ra một làn khói thuốc. Đáng tiếc bây giờ là đêm đen, bằng không Tô Bạch thực sự muốn kêu người cầm máy ảnh chụp cho mình một tấm vào lúc này. Chủ đề là người hút thuốc đang dạo chơi trên bờ vực của cái chết và bóng tối. Hình ảnh này chắc hẳn có quan điểm nghệ thuật đây. Sau đó, bởi vì ngón tay Tô Bạch còn đang kẹp điếu thuốc nên rất hiển nhiên sẽ đặt trên đầu gối của mình. Cũng vì vậy hắn mới nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách hơi lóe lên tia sáng màu xanh lục, đang nhìn chằm chằm vào đầu thuốc của mình, từ từ hiện ra. Cũng chỉ có ở vị trí gần như của Tô Bạch mới có thể nhìn thấy, còn đám người bên dưới đó lại không nhìn thấy. Một đôi mắt này đang mang theo năng lực kỳ lạ, khiến lòng người khiếp sợ, dường như có thể khiến cả người của anh chìm vào bên trong. Nó sẽ gợi ra nỗi sợ hãi trong lòng của anh, sau đó kéo cả người của anh vào trong suy nghĩ của nó. Có thể thấy được trước đó tại sao Chu Huấn Phi lại bị phân thây đến chết trong thời gian ngắn, thậm chí trên cơ bản còn không làm ra được phản kháng gì. Phỏng chừng khi ấy anh ta thực ra đã bị thôi miên. Thế nhưng khi đối mặt với cả đôi mắt này, thứ hiện ra trong đầu Tô Bạch lại là Cát Tường. Con mèo đen từ lần đầu gặp đã vô cùng lạnh lùng đó. Con mèo đen đã từng dẫn mình cố tình đi tìm một căn nhà ma quái, rồi tìm chân châu máu cho mình khi mình vừa mới biến thành ma cà rồng. Con mèo đó đã làm bảo mẫu chăm sóc thằng bé nhà mình. Nỗi sợ hãi trong lòng người tới từ cái chết, thứ chưa biết, đối với cả bất cứ sinh mệnh có trí tuệ nào mà nói, cũng là sự tồn tại đáng sợ. Cũng chính bởi vì nỗi sợ đối với cả thứ mình chưa biết sinh ra, cũng bởi vì nỗi sợ đối với cả những thứ đó, ngay khi anh còn chưa biết gì thì dường như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Lúc này Tô Bạch có một loại tâm thái như vậy. Hắn thừa nhận những đồng loại của Cát Tường này rất đáng sợ, nhưng mà hắn thực sự cũng không thể tính là sợ hãi cho lắm. Ngay khi đôi mắt màu hổ phách này nhìn chằm chằm vào mình, Tô Bạch ngược lại còn duỗi tay mò về phía trước. Rất có khả năng ngay sau đó mình sẽ bị con mèo đánh chết, bởi vì xét từ một mức độ nhất định, thực ra Chu Huấn Phi cũng được tính là đi trên con đường cường hóa cơ thể. Tô Bạch có thể tự tin về cơ thể của mình, nhưng mà vẫn không có bao nhiêu tự tin với việc cứng rắn chống lại đòn tấn công của con mèo này. Những đòn tấn công trong dự tính không xuất hiện. Vừa vặn ngược lại, bàn tay của Tô Bạch chạm vào một thứ xù lông mềm mại, đó là đầu của một con mèo. "Thật ngoan," Tô Bạch nói. Bên dưới thì truyền đến tiếng hét chói tai, là tiếng hét của đàn ông. Chắc hẳn lại có một gã bị đánh lén nữa rồi. Chỉ là người này dường như tốt hơn Chu Huấn Phi một chút. Ít nhất anh ta còn có thể kêu thảm, anh ta có thể phát ra âm thanh. Nhưng mà nhìn từ mức độ kêu thảm của anh ta đã báo được sự kết thúc của sinh mệnh. Bóng tối vẫn còn duy trì, dường như người ở bên dưới vẫn chưa tìm được cách lấy lại ánh sáng. Nhưng mà Tô Bạch ở nơi này, con mèo vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, mà hắn thì cũng chậm rãi từng chút một sờ đầu mèo. Cảm giác này giống như đang hôn môi với tử thần vậy. Đây là một thủ pháp có tính nghệ thuật. Thực ra đổi một câu càng thông tục hơn cũng là phương thức chính xác hơn để hình dung, thì nó có chút giống với cả việc anh biết một chị gái mắc bệnh AIDS nhưng vẫn tiến hành loại hành động sáng tạo con người đó mà không mang bao. Hình dung này gần như mang lại cảm giác chuẩn xác hơn. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Hòa thượng đứng ở phía trước, một viên Phật châu lơ lửng tản ra ánh sáng dịu dàng và ngay thẳng, lại một lần nữa chiếu sáng nơi này. Tô Bạch biết rõ trong viên Phật châu đó cất giấu một viên xá lợi, cũng được xem là pháp bảo át chủ bài của hòa thượng. Ngay khi ánh sáng lại xuất hiện, loại cảm giác tăm tối và nghẹt thở đó mới bị xua đi, mà hiện trường lại có thêm một người chết, là thính giả bản địa Vân Nam vừa mới quyết định rời đi kia. Cả người của anh ta từ trên xuống dưới gần như không tìm được một góc da nguyên vẹn nào. Nói là da chóc thịt bong thì cũng không thể tính là chuẩn xác cho lắm, bởi vì vết thương hiện ra một loại ngẫu nhiên, nhưng rồi lại có thứ tự. Vết thương chí mạng chắc hẳn là cái lỗ ở trên ngực đó, hoàn toàn bị xuyên thủng cơ thể anh ta. Các cơ quan trong cơ thể gần như đều bị khuấy nát thành thịt vụn. Trạng thái chết rất thê thảm. Thậm chí ngay cả các thính giả ở xung quanh, được tính là thấy nhiều hiểu rộng, cũng cảm thấy có hơi không nhịn được. Dù sao thì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà. Điếu thuốc trong tay Tô Bạch vẫn còn non nửa, hắn đặt ở bên miệng, lại hút một hơi, sau đó gõ rụng tàn thuốc. Làn khói nhẹ nhàng phun ra từ trong lỗ mũi. Lúc này thì hắn giống như là một khán giả, nhưng bản thân hắn cũng biết rõ, thực ra mỗi một lần mình đều tham gia vào trong đấy. Lần đầu tiên ở bên cố quan tài đấy là bởi vì sự đặc thù của bản thân mình, cho nên mới chống lại được mà không phát điên. Còn nếu như mình không chống lại được thì cứ nhìn gã đầu trọc nằm trên đất. Tô Bạch cũng không xác nhận được đến khi đó hòa thượng có luôn cõng mình và bảo vệ mình hay không. Có lẽ có đi, nhưng mà cũng không chắc chắn. Mà lần thứ hai và thứ ba thì mình trước là thì cảm giác được móng vuốt của con mèo đặt trên vai mình, sau đó lại đối diện với cả một con mèo nữa. Thực ra tất cả đều là dạo chơi bên bờ sinh tử. Hiện tại thứ mà Tô Bạch nghĩ đến trong đầu là sở dĩ lần thứ hai và lần thứ ba mình không chết, có phải bởi vì trên người mình có mùi của cát tường hay không? Tô Bạch nhớ mèo hình như khá thích dính ghèn mắt và lông lên cơ thể người, bởi vì như vậy mới khiến nó cảm thấy khá thoải mái. Nhưng mà cát tường dường như không có thói quen đấy. Con mèo đó vô cùng cao ngạo, cũng chỉ tỏ ra khá dịu dàng khi ở bên cạnh thằng bé mà thôi. Còn đối với cả người khác đều là thái độ khinh thường. Lúc này, Đường Chính Quốc hoàn toàn bỏ qua việc đi xem bạn đồng hành đã chết thế nào, mà là nhanh chóng lên tế đàn. Toàn bộ thính giả bao gồm cả hòa thượng cũng cùng nhau lên tế đàn. Nơi này mới là mục đích cuối cùng lần này bọn họ tới đây. Về phần người đã chết thì cũng chết rồi. Anh chết chứ tôi không chết. Chỉ cần mình còn sống thôi, vậy thì phải coi mình là người sống đi làm việc. Viên xá lợi của hòa thượng vẫn lơ lửng, thoạt nhìn chắc hẳn có thể chống đỡ được trong thời gian khá dài. Maria lại càng ném người đàn ông đầu trọc bên dưới, cũng bước lên trên. Về phần cô ta có tiếp tục cõng anh ta đi hay không thì chuyện này cũng chẳng ai biết. Cho dù cuối cùng cô ta chọn không quan tâm anh ta thì cũng không có gì đáng trách cả. Trên cùng của tế đàn lại càng giống như là một đài quan sát hơn. Thường thì trong khung cảnh vùng núi lớn, Minh Xuyên đều sẽ có vị trí giống như vậy, thuận tiện cho du khách tới ngắm cảnh. Chỉ có điều rất dễ nhận thấy, những người này không chỉ ngạc nhiên vì phong cảnh mà mình nhìn thấy, mà sau đó còn bắt đầu mô phỏng đồ án được điêu khắc ở trên cùng. Đối với cả chuyện này, Tô Bạch ngược lại không có chút hứng thú. Hắn cũng không hiểu trận pháp nên nhìn cũng vô dụng. Chỉ là bây giờ trong đáy lòng của hắn ngược lại còn đang suy nghĩ, rốt cục là thứ gì đang hấp thụ tinh khí trong thôn xóm bên ngoài, thậm chí còn chủ động ra ngoài kiếm ăn nữa. Chắc hẳn không phải là những con mèo đen này, bởi vì thực lực của những con mèo đen này quá mạnh, bọn chúng hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Vậy đó là thứ gì? Thi thể nằm trong quan tài kia, dường như cũng không có loại cần thiết này mới đúng. Quan tài rỗng đặt ở nơi đó còn có thể mang đến cho thính giả có thâm niên một loại áp lực da đầu tê dại. Nếu như vị ở trong đó xuất hiện, chắc chắn sẽ là một quái vật gây hạn hán, khiến đất cằn cỗi ngàn dặm, tuyệt đối không có khả năng phóng khoáng như vậy. Ngoại trừ con mèo và thi thể nằm trong quan tài ra, vậy còn sự lựa chọn nào khác đây? Diêu chết thực sự không tới sao? Ánh mắt của Tô Bạch nhìn về phía hai thi thể ở bên dưới và gã đầu trọc đang hôn mê. Tại sao mục tiêu lại nằm trên người của hai đồng bọn này chứ? Ngay khi những người khác đang ở trên cùng của tế đàn thì một mình Tô Bạch lại bước xuống. Phạm vi soi sáng của xá lợi hòa thượng có hạn. Dù anh đã phát hiện ra Tô Bạch lại hành động một mình, nhưng mà lại không có cách nào đi cùng hắn. Có lẽ hòa thượng cũng có thể cảm giác được, dường như Tô Bạch có một loại quen thuộc đặc thù với nơi này. Tô Bạch ngồi xổm trước người của Chu Huấn Phi, duỗi tay sờ lên người của anh ta. Những người khác ở bên trên thì chỉ cho rằng hiện tại Tô Bạch mò pháp khí trên người của Chu Huấn Phi, phát tài từ người chết. Cũng từ trong đáy lòng oán thầm sự ích kỷ và giới hạn của hắn một chút, nhưng chỉ có Tô Bạch biết rõ mình đang tìm cái gì. Quả nhiên, hắn sờ được một thứ cứng rắn trong túi của Chu Huấn Phi. Vừa lôi ra nhìn, đã thấy là một viên đá. Chỉ viên đá này. Tô Bạch nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh và toàn bộ trình tự lúc tiến vào nơi này. Là một phần trên vị trí cái bệ đá của tượng điêu khắc hình người. Vậy mà Chu Huấn Phi lại bẻ gãy viên đá này bỏ vào túi của mình sao? Viên đá này có gì đặc biệt sao? Hoặc có lẽ là những con mèo đen đó bởi vì hành động này của Chu Huấn Phi mới coi thành mục tiêu săn bắt của mình. Lòng bàn tay của Tô Bạch phát lực, viên đá từ từ lõm xuống. Nhưng mà ngay khi hắn thu sức mạnh trong lòng bàn tay lại, vậy mà viên đá này lại từ từ hồi phục nguyên trạng. Không đúng, không phải viên đá này, mà đây là một loại chất liệu đặc thù. Tô Bạch liếm môi của mình, lại đi mò trên người thính giả có thâm niên thứ hai đã chết. Trên người thính giả này cũng xuất hiện viên đá giống y chang. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu nới lỏng lối suy nghĩ của mình. Trước đó đã có một lần suy nghĩ sai lầm đầy bảo thủ rồi, lần này không để tiếp tục bảo thủ nữa. Hai người này đều cố tình bẻ gãy hòn đá bên dưới bệ tượng điêu khắc đó đặt trong túi mình. Nhưng mà ngay khi biết rõ nơi này không phải là một chỗ tốt đẹp, mà lại họ dám chơi trò này sao? Không đúng, không đúng. Tô Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, đổi lối suy nghĩ một chút. Vẫn là sau khi con mèo giết chết hai người này rồi đặt tảng đá lên người họ chăng? Viên đá này rốt cuộc có tác dụng gì? Bây giờ Tô Bạch mới phát hiện ra việc đám người mình đã tiến vào nơi này dường như là một sự quyết định sai lầm. Bí mật ở nơi này thậm chí không phải là thứ mà một cấp bậc thực lực như người có thâm niên này có thể nhúng tay vào. Mọi người vào đây chỉ đơn thuần là một loại quấy phá tâm lý của một con bạc được đặt cược tất cả mà thôi. Rất nhanh hắn lại nghĩ đến một lối suy nghĩ, đó chính là người đúng là mèo giết, nhưng không có khả năng viên đá cũng là mèo đặt vào. Hai viên đá đều bị Tô Bạch nắm trong lòng bàn tay. Đột nhiên trong viên đá nhiễu ra một loại chất lỏng dính dớp. Trên hai tay Tô Bạch nhanh chóng phủ lên một tầng vải rồng màu đen. Hai làn khói xanh lập tức bốc lên từ vị trí lòng bàn tay của hắn, tản ra mùi hôi thối. Viên đá cũng bắt đầu nhanh chóng mềm nhũn, vô số con đom đóm dày đặc hóa thành tro tàn trong sự giãy giụa. Đây không phải là đá, mà đây là hai viên trứng trùng. Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nơi này đi đến đâu cũng đều có loại đá này hết. Vách tường, tượng điêu khắc, bậc thềm, phần lớn đều dùng loại đá này làm ra. Lẽ nào nơi này là một ổ trùng? A-di-đà Phật, ánh sáng của xá lợi chỉ có thể duy trì thêm 5 phút nữa thôi. Hòa thượng mở miệng nói. Tô Bạch vỗ tay đứng dậy. Hắn không nói cho người khác biết về việc mình phát hiện ra, mà là hai tay hắn cắm vào trong túi. Nói thật, đây thật đúng là một vở kịch châm biếm đầy tối tăm, mà đối tượng châm biếm thấp thì chỉ là một đám thính giả có thâm niên. Tất cả bọn họ đều bị tìm kiếm cơ duyên của mình, mà cao thì chỉ là phát thanh, có tà vật linh dị hấp thụ linh lực người mà cũng không thèm phát hiện nhiệm vụ hiện thực để giải quyết. Bây giờ ngược lại, một tên bệnh thần kinh này của mình dường như lại để tâm đến chuyện này nhất. Lẽ nào sau khi làm cha, sự mềm mại trong tim mình đã thực sự nhiều lên? Thế nhưng nghĩ đến thằng bé, lại nghĩ đến một hàng bia mộ mới và những gương mặt trẻ con non nớt trên bia mộ khi vào thôn, trong lòng Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có hơi nặng nề. Cát Tường tới từ nơi này lúc trước rất có khả năng được ông cha hờ đó của mình mang ra. Nếu Cát Tường đã gọi là Cát Tường, vậy liệu còn có một con mèo khác tên là Như Ý hay không? Trong lúc nhất thời, bản thân của Tô Bạch cũng không nhịn được mà cười một cái. Đây đã là lúc nào rồi mà mình còn nghĩ đến chuyện này nữa. Cạch. Một tiếng vang trong trèo truyền tới. Tô Bạch ngẩng đầu, sau đó phát hiện ra toàn bộ người trên tế đàn đều dừng động tác của mình, cùng nhau nhìn về nơi chưa rõ ở trung tâm nhất. Ở nơi đó, Đường Chính Quốc đang cầm cái hộp ngọc đó với vẻ mặt mê man. Trong vẻ mặt của ông ta tràn đầy vẻ mơ hồ, cầm hộp ngọc với một loại tư thế điên cuồng. Mặc kệ tất cả, bất chấp tất cả, ông ta cũng đã lên cơn điên rồi. Trong vô thức, Tô Bạch dường như có thể tự bổ sung cho mình, đó là lúc này có một người không mặt, mặc đồ màu trắng đang đứng phía sau Đường Chính Quốc. Trong tay của anh ta còn cầm một chiếc đèn lồng tản ra ánh sáng màu xanh lục. Ông Đường, đặt xuống, mau đặt xuống, dừng tay, ông Đường. Mọi người cùng nhau hô tên của Đường Chính Quốc. Quỷ không chỉ có một con vần quanh bên cạnh mọi người, mà cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một người phát điên hoặc là một người chết. Nơi này thực ra hoàn toàn không phải là khu vực mà người có thâm niên nên đặt chân vào. Nhưng mà nếu đã không biết tự lượng sức mình, vậy cũng chỉ có thể một người nói tiếp một người nhận mệnh. Cùng lúc bạn đồng hành của mình không ngừng chết đi, mình có thể mô phỏng thêm một vài thứ, hiểu thêm một vài thứ cũng là điều tốt. Vòng sinh thái của thính giả là một mặt bản chất nhất, và lúc này nó hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Đường Chính Quốc cầm hộp ngọc, sau đó cả người của ông ta bắt đầu tan chảy, hóa thành một đống chất nhầy màu xanh lục, mà hộp ngọc thì lại thoáng thấp trở về vị trí phía xa. Cùng lúc đó, xá lợi trong tay hòa thượng dường như chịu phải sự quấy nhiễu của thứ gì đó, mà ánh sáng lại bắt đầu mập mờ, độ sáng và độ rộng chiếu ra lập tức giảm đi rất nhiều. vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng bắn tới chỗ Tô Bạch, nhưng bây giờ Tô Bạch đã lập tức bị bóng tối bao phủ. Bộp. Tô Bạch cảm giác được cổ của mình đột nhiên lạnh băng, sau đó bên cổ xuất hiện một cái miệng cực kỳ sắc bén. Mẹ nó chứ, mèo. Một tiếng mèo kêu vang lên phía sau của hắn. Đến lượt tao rồi sao? Như ý cưng đang làm gì vậy? Cơn lạnh lẽo bên cổ khiến trong đáy lòng Tô Bạch xuất hiện một sự hoang mang đã rất lâu không thấy. Một khắc này hắn đột nhiên nhận ra, hóa ra mình cũng không phải là một người đặc biệt gì, cái chết vẫn sẽ tới với mình. Móng vuốt sắc bén hơn so với cả tưởng tượng của mình quá nhiều. Vốn dĩ Tô Bạch rất có tự tin đối với cơ thể, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình giống như một tờ giấy, yếu ớt đến không chịu nổi. Mà mình quả thực cũng chẳng phải là người đặc biệt gì. Nó đã sờ trên vai mình, nó quả thực cũng đã đối diện với anh ta, nhưng mà cũng không cản trở nó lại chọn anh để ra tay, và cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc khi nó muốn giết anh thì giết anh thôi. Tô Bạch cảm giác được bụng của mình hình như bị rạch mở, cơ thể ngã về sau theo bản năng. Thời gian dường như trở nên vô cùng chậm chạp vào lúc này, có lẽ là bởi vì tốc độ của con mèo đó thực sự quá nhanh, cũng vì vậy mới mang đến cho hắn loại cảm giác này. Dầm. Tô Bạch ngã xuống đất. Hắn cảm giác được trên người mình lại chịu thêm mấy vết cào, nhưng mà bản thân ngay cả cơ thể của đối phương cũng không nắm bắt được. Đây là một loại nghiền áp, cũng là một loại tuyệt vọng. Trước đây Tô Bạch chưa từng cười nhạo cái chết của hai người có thâm niên Chu Huấn Phi kia, bởi vì dưới tình huống xảy ra nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Chu Huấn Phi đã chết một cách im hơi lặng tiếng. Một người khác tốt xấu gì cũng phát ra một tiếng kêu thảm, nhưng mà cũng nói rõ sự tồn tại đã ra tay với cả bọn họ, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ. Một điểm này cũng được sử dụng giống y như vậy trên người Tô Bạch. Bây giờ xem ra, tiến vào nơi này thực sự là một loại hành động không biết tự lượng sức mình. Ngay cả thính giả cấp bậc đại lão tiến vào nơi này cũng không phá hỏng một cái cọng cỏ nào cả. Đến con hàng vô liêm sỉ, không có giới hạn như ông cha hờ đó của mình, cũng có khả năng chỉ mang được cát tường rời khỏi nơi này mà không đụng vào được thứ gì khác. Bây giờ 11 người bên mình thì sao? Thật giống như nôn nóng qua đây tự tìm đường chết. Máu tươi bắn văng trên mặt, lại bị mặt đất hấp thụ sạch sẽ trong nháy mắt. Ngã Phật từ bi. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Xá Lợi lập tức bay lên, ánh sáng hắt về phía Tô Bạch ở bên này. Hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng đen nhanh chóng lướt qua, sau đó biến mất không thấy đâu. Hòa Thượng chạy nhanh tới bên Tô Bạch, nhìn những vết thương khủng khiếp trên người hắn, nhíu mày nói. Vốn dĩ Bần Tăng còn cho rằng cậu đã phát hiện ra được đặc thù gì đó ở nơi này và có thể tránh khỏi. Trên gương mặt của Tô Bạch lộ ra một nụ cười khổ. Vốn tôi cũng cho là thế. Đúng vậy. Trong lòng của hắn vốn dĩ còn thấy vui mừng, có lẽ nói là may mắn đi, nhưng bây giờ đã biết rồi. Bởi vì vừa rồi chỉ cần Hòa Thượng chậm một bước thôi, thì có khả năng bây giờ mình đã đi theo đám người Chu Huấn Phi rồi. Cái chết quả thực không có sự khác biệt. Ở nơi này không có người nào có thể sở hữu tư cách đặc biệt. Tuy rằng vết thương đang khép miệng, nhưng sắc mặt của Tô Bạch cũng bắt đầu tái nhợt. Vị trí vết thương này đều mang theo khí tức cực kỳ sắc bén còn sót lại, khiến vết thương khi đang khép lại trông càng khó khăn hơn. Sức mạnh cơ thể phải tiêu hao cũng nhiều hơn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là toàn bộ máu tươi vừa mới chảy ra khỏi người hắn đều bị mặt đất hấp thụ sạch sẽ. Như vậy cũng chẳng có cách nào thu hồi lại được. Hòa Thượng cũng phát hiện điểm này. Tại sao máu của cậu lại bị mặt đất hút đi? Máu tươi của Chu Huấn Phi và một người có thâm niên trước đó văng đầy mặt đất, nhưng mà cũng không xuất hiện hiện tượng này. Tô Bạch lắc đầu. Tôi không biết đâu. Có khả năng máu của tôi khá đặc biệt chăng? Hòa Thượng, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Đã chết gần một nửa người rồi, còn không đi nữa, có khả năng tất cả đều bỏ mạng đấy. Nơi này hoàn toàn không phải là khu vực mà những người có trình độ thực lực như chúng ta tiến vào đâu. Cậu cũng biết sợ rồi sao? Lúc này Hòa Thượng ngược lại nở nụ cười. Không phải sợ mà là cảm thấy chết ở nơi này không có ý nghĩa thôi. Bởi vì Hòa Thượng đã mang Xá Lợi Tử xuống dưới tìm Tô Bạch, cho nên các thính giả vốn ở trên tế đàn cũng lập tức cắm đầu chạy xuống. Xung quanh nhất thời có không ít người đứng. Tô Bạch được hòa thượng đỡ đứng dậy. Đi thôi, nên mô phỏng cũng đã mô phỏng xong rồi, nếu mà hiểu cũng đã hiểu rồi. Hòa thượng nhìn mọi người rồi nói, thực ra anh ta còn có một câu chưa nói, đó chính là người nên chết đã chết đủ nhiều rồi. Đã có 3 thính giả có thâm niên trực tiếp chết đi. Một người hiện tại phát điên, rơi vào trạng thái hôn mê. Một người bị thương nặng. Tổ đội được thành lập với 11 người, lúc này đã tổn thất mất non nửa sinh lực. Nếu còn ở lại, vậy rất có khả năng sẽ diệt đoàn. Người có thâm niên dù sao ở trong đối thính giả thì cũng có thể được thính tính là thính giả cấp thấp, và thính giả bình thường gọi một tiếng đại nhân. Nhưng ở nơi này, mạng của bọn họ rõ ràng lại vô cùng rẻ mạt. Rẻ mạt đến mức bản thân bọn họ cũng không có cách nào chấp nhận được. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Đây là một bộ truyện dài, vì vậy các bạn mà nghe tập này không hiểu thì có thể kéo tới danh sách playlist về chuyện phát thanh khủng bố để nghe nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, bên cạnh những video mới trên kênh.